Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 639, chạy khỏi. Edo miệng lấy bãi 30 cây số, bị rừng rậm bao trùm nơi giữa sườn núi. Malfurion ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá xa nhìn phương xa. Tuy là ban đêm, nhưng là cái khai chiến tới nay hiếm có khí trời tốt. Tầm nhìn thật tốt, lấy hắn thị lực, có thể đem gần phân nửa thủ đô địa khu cảnh tượng thu hết vào mắt. Thị trấn bị hủy, chòm xóm không tích chữ, ác ma hành quân lúc lưu lại tà năng hủ hóa dấu vết. Tựa như cùng cả vùng đất mạng nhện vậy, Malfurion trong lòng chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ trước mắt tan hoang. Illidan, ngươi ở đâu? Ngày hôm qua, Malfurion cuối cùng không có lấy dũng khí, hoặc là nói, không có thể đè xuống con tim lửa giận đi giữ lại Illidan. Hắn không ngu, cũng không đần, hoàn toàn có thể ý thức được ngày hôm qua nguy cơ có đáng sợ dường nào. Sự thật đặt ở trước mắt, Illidan vậy quả thật cứu vớt tất cả mọi người. Có thể hắn chính là không có cách nào thuyết phục mình đồng ý Illidan cử động. Thật ra thì, nếu như cứng nhắc giáo điều, Malfurion thừa nhận Illidan, thì hắn không phải là Malfurion, ngược lại giống vậy nói xuôi được. Nếu như độc hành khác biệt, Illidan có thể được ca ca đồng ý. Hắn cũng không phải là Illidan, thật là châm chọc, ai có thể nghĩ tới một cuộc chiến tranh lại có thể để cho gần đây chặt chẽ không thể chia tay huynh đệ ruột. Lúc này mỗi người một ngã đâu. Malfurion trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, ở Illidan trong lòng, mình cái này làm ca ca quá mức cứng nhắc. Nhất là tiếp nhận tự nhiên chi đạo sau này. Lần đầu tiếp nhận tín ngưỡng người, luôn sẽ phạm hạ một ít quá giáo điều, chuyên hoành sai lầm. Có lẽ anh tầng này thân phận, vậy trầm trọng hơn liền loại này tâm lý. Dù là hắn thật ra thì chỉ so với đệ đệ sớm ra đời mấy phút mà thôi. Nhưng trên thực tế, đảm nhiệm cái nào huynh trưởng, đụng phải Illidan loại này từ nhỏ liền lỗ mãng hấp tấp đệ đệ. Chỉ sợ cũng sẽ cùng Malfurion như nhau, làm phụ mẫu qua đời. Mình không thể tránh khỏi đảm đương nổi một ít phụ huynh chức trách sau đó. Thì càng khó mà tránh khỏi loại trạng huống này phát sinh. Có thể Illidan cố nhiên phản nghịch, độc hành khác biệt, ghi trong tim xa chí hướng lớn, quá mức cho tới dã tâm bừng bừng bước, nhưng lại tuyệt không làm được như vậy sự việc. Malfurion rõ ràng, cái này một tháng, trải qua như vậy nhiều biến cố, trơ mắt nhìn từng cái hoạt bát sinh mạng ở trước mắt chết. Cho dù ai đều phải tâm tính đại biến, hắn trong lòng có tức giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là áy náy. Từ tiếp xúc Druid giáo lý sau đó, mình cả ngày nghiên tập tự nhiên pháp thuật, khai chiến sau này, ngắn ngủi này trong một tháng, lại là cầm thời gian đều dùng ở tu bổ gặp phải hủ hóa tự nhiên lên. Cho tới không để mắt đến Illidan gặp khổ nạn, hắn cảm thấy Illidan lầm vào đường rẽ, rất lớn trong trình độ phải thuộc về cữu với mình, mặc dù từ Illidan biểu hiện tới xem. Mình là ở có chút tưởng ai cũng mê mình, đang suy tư đệ đệ ngươi sự việc sao? Sau lưng truyền tới một ôn hòa hiền hậu thanh âm, Cenarius xuất hiện ở trong rừng rậm, Malfurion muốn đứng dậy thi lễ, lại bị lão sư ngăn lại, gật đầu đáp, đúng vậy, ta bây giờ thậm chí không cách nào phân biệt. Hắn làm ra như vậy làm ác lúc ý tưởng, nói một chút xem, bày tỏ hết có giúp cho tháo ra tư tưởng. Ta học sinh, Cenarius mỉm cười nói, ở hắn bên người đứng yên, cùng nhau xa nhìn phương xa cảnh tượng. Malfurion nói, một tháng qua này, hắn một mực nóng lòng chứng minh mình, ở ta trước mặt, ở Tyrant trước mặt, ở hắn cấp trên trước mặt. Cenarius gật đầu một cái, quả thật như vậy, đệ đệ ngươi khát vọng đồng ý cùng tôn trọng, hết sức vui vẻ trở thành người khác chú ý trọng tâm. Có thể, Malfurion cau mày, nghi hoặc không hiểu hỏi. Hắn kết quả có hay không ý thức được, mình hành vi có thể sinh ra ảnh hưởng. Vẫn là nói, hắn cầm hết thảy cũng cân nhắc ở bên trong. Đã sớm làm xong đối mặt mọi người chỉ chuẩn bị. Nếu quả thật là như vậy, ta thậm chí cảm thấy ta ngày hôm qua có chút thật là quá đáng. Đây chính là khốn khổ ngươi vấn đề sao? Cenarius đột nhiên hỏi, Malfurion không rõ nội tình. Ừ, Cenarius ngay sau đó khẽ cười, quay đầu hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Có thể hắn quả thật làm được tất cả mọi người đều không làm được hành động vĩ đại. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, hậu quả đem xa so với cái này nghiêm trọng được hơn. Không phải sao? Malfurion sững sốt một chút. Hắn nguyên vốn cho là mình lão sư là ghét nhất Illidan bất kể hậu quả hành động người. Nhưng lúc này từ lão sư trong miệng lời nói ra, làm thế nào nghe đều là một loại đối với Illidan khen ngợi. Lão sư, ta có chút không rõ ràng. Ý của ngài là, ngài đồng ý đệ ta cử động. Ta cũng không như thế nói. Cenarius bước chân không ngừng. Đệ ngươi chọc được trời nổi giận người oán. Đây là sự thật, cứu đúng cái phòng tuyến. Thậm chí đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành vô cùng là có lợi ảnh hưởng. Cái này cũng là sự thật. Ta chỉ có thể nói các ngươi có hoàn toàn bất đồng vận mệnh quỹ tích. Nhưng cuối cùng sẽ khác đường về cùng đích. Gánh vác giống nhau gánh nặng. Tự nhiên trong luân hồi bất kỳ một vòng, đều không có thể hoặc thiếu. Malfurion rơi vào trầm tư. Tới đi, ta học sinh, còn có rất nhiều hủ hóa cần thanh trừ. Cenarius thanh âm xa xa truyền tới. Bọ ngựa yêu hành quân cực nhanh. Nhìn lại ám dạ tinh linh từ đông bộ biên giới lên đường chạy tới chiến khu đông tuyến quân tránh. Quy nhị tuyến bộ đội, thì bởi vì mang theo hàng loạt quân bị quân nhu quân dụng. Tốc độ làm sao vậy mau không lên đây? Ước chừng mấy ngày thời gian, hai bên liền kéo ra khoảng cách, theo cái tốc độ này tiến về phía trước đi xuống, nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, nhất hơn bất quá một tuần thời gian, bọ ngựa yêu là có thể đến đế quốc Kado thủ đô địa khu. Chỉnh đốn kẻ hở, Angma mới vừa thông qua khoảng cách xa ma pháp truyền tin. Từ Ronan nơi đó biết được liền chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Còn chưa kịp cảm khái, trong lều trại liền lại lóe lên màu xanh thảm ma pháp chói lọi. Lăn lộn tràn ngập ma pháp linh vụ bên trong, Malihis hình người hóa thân chậm rãi hiển hóa ra, vỗ đầu che mặt liền hỏi, là ngươi làm, đúng không? Đối phương một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, Angma đầu óc mơ hồ, không hiểu hỏi, biết cái gì? Maligos thở hổn hển. Hiển nhiên ở kiềm chế lửa giận, nói, ta một mực đang nghiên cứu từ Azada nơi đó lấy được Norgenon vòng tròn. Ta rõ ràng rất nhanh liền có thể tìm được chữa Neltharion biện pháp. Angma, coi như ngươi muốn duy trì thời gian sợi nguyên vẹn, lần sau làm như vậy trước kia cũng mời và ta chào hỏi. Chờ một chút, Angma càng phát ra nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Maligius cắn răng, một giờ trước, chúng ta chuẩn bị đem Neltharion chuyển tới Long Ngủ Thần Điện. Nhưng ở nửa đường, áp chế ma pháp của hắn đột nhiên mất đi hiệu lực. Hắn đánh cho bị thương canh phòng. Trốn, đây chính là ta tự tay thi triển trói buộc thần chú. Liên liên người bảo vệ cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi. Cái gì? Angma cả kinh thất sắc. Điều này sao có thể? Neltharion trước đây một mực bị giam ở Odamon, bị trùng thần chú vững vàng áp chế, căn bản là không cách nào khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái. Bởi vì là chuyện nhà, ngũ sắc long tộc muốn đem hắn chuyển tới Long Ngủ Thần Điện tiến hành trông coi, vậy đúng là bình thường, có thể. Hắn làm sao có thể ở loại trạng thái kia đột phá Lam Long Vương trói buộc thần chú? Nếu như nói không người tương trợ, Ang Ma tuyệt đối không tin. Tâm niệm đến đây, hắn đột nhiên rõ ràng Maligos tại sao sẽ hoài nghi mình. Dõi mắt toàn bộ Azeroth, có thể làm được điểm này tồn tại không vượt qua hai tay số. Vẫn tin chắc bản thân còn có cứu Lam Long Vương, khó tránh khỏi hoài nghi đến mình cái này có tiền án, đầu người lên. Maligos trong ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ, đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn một lát, phát hiện hắn quả thật đối với lần này không biết gì cả, sau đó mới mệt mỏi cực kỳ đỡ chán, áy náy nói, xin lỗi, ta, ngươi biết, Neltharion sự việc một mực để cho ta đặc biệt lo âu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ